Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Biết giấu đi vẻ ngoài xinh đẹp, khoác lên người bộ mặt vô ưu. Về điểm này, cậu ta cần phải bái cô làm sư phụ theo học đàng hoàng. Phong Tổng là người đàn ông như thế nào? Đây là chủ đề mà mấy chị em đồng nghiệp đặt ra cho Hà Phương lúc cô trở về văn phòng. Cô tuân thủ nguyên tắc 4 của công việc. Là khách hàng của Royal thôi. Hiền dịu, cô gái sôi nổi nhất dựa vào vai Hà Phương kéo dài giọng. Quản lý Phương, Phong Tổng giàu có như thế, hay là chị cố gắng câu anh ta đi? Vậy sao? Khả năng của tôi không tới. Hà Phương mỉm cười. Chúng ta kết thúc chủ đề ở đây thôi. Hiền dịu nũng nịu. Em đùa chút xíu thôi mà. Tiểu Úc bên cạnh lên tiếng. Chẳng ai đùa như cô. Người khác nghe thấy thì còn ra làm sao? Hiền dịu xấu hổ vì bị mắng. Lúc này Hà Phương mới giải vây. Thôi được rồi, chuyện này lần sau không nhắc lại nữa. Hiền dịu cũng chỉ vui đùa thôi mà. Tiểu Úc cau mày nhưng cũng vui vẻ nhận lệnh làm báo cáo của Hà Phương giao cho. Hà Phương dù làm thêm công việc của phòng tổng thống, nhưng công việc khác cũng không được phép giảm trừ. Hôm nay, các quản lý có buổi họp về phần quảng bá cho hình ảnh khách sạn. Dự án của phòng marketing không làm hài lòng người khó tính như Trần An. Anh im lặng chờ đợi ý kiến của những người khác. Mai Trang nhìn Trần An, giọng nói có vẻ do dự. Chắc cô ta đang muốn thăm dò phản ứng của mọi người. Hay là chúng ta tổ chức những hoạt động có sự tham gia của những ngôi sao? Danh tiếng của họ chắc sẽ đem lại hiệu quả tốt. Không ai tán dương mà cũng chẳng có người nào phản đối. Buổi họp căng thẳng cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút bởi đề tài chuyển sang mấy ngôi sao đang nổi. Hà Phương xoay nhẹ chiếc nhẫn ngón áp út. Mỗi khi do dự, cô hay có thói quen này. Trước đây, mỗi lần Khanh nhìn thấy điều bộ này của cô là buông lời trêu chọc. Thực ra, trong đầu cô có một kế hoạch, rất khó nhưng không phải là không thể. Cô nghĩ nhất định có khả năng. Giám đốc Trần An quan sát cô nãy giờ lên tiếng. Quản lý Phương, cô có ý kiến gì không? Tôi thấy gợi ý của quản lý Mai Trang rất hay. Tôi có ý kiến, sắp tới thành phố Hát sẽ đăng cai giải thưởng điện ảnh VAFTA. Lần này sẽ có rất nhiều người nổi tiếng và doanh nhân lớn tham dự. Nếu chúng ta giành được vị trí khách sạn độc quyền, nhất định sẽ tạo tiếng vang lớn. Sau khi Hà Phương phát biểu, có người cười, cũng có người trầm tư. Mọi việc đều nằm trong dự liệu của cô. Quan trọng nhất là Trần An nghĩ như thế nào. Mai Trang là người đầu tiên lên tiếng. Hà Phương, cô nên hiểu rõ, vị trí này trước đây chúng ta đã cạnh tranh, nhưng thất bại. Vị trí của chúng ta không được trung tâm, đây là nguyên nhân rất lớn. Hà Phương cười, chỉ là ý tưởng thôi. Được rồi, chuyện này chúng ta sẽ bàn bạc sau. Trần An đứng dậy rời đi. Chưa đầy 5 phút sau, Hà Phương đã nhận được cuộc gọi lên phòng giám đốc. Cô rảo bước lên tầng 20. Khu văn phòng của khách sạn, phòng giám đốc phía cuối hành lang. Cô đẩy cửa bước vào. Giám đốc Trần An này không phải cô không biết. Anh ta danh nghĩa là dựa vào nhà vợ để tiến lên, nhưng thực lực thì không thể xem thường. Ngồi lên vị trí này đã khó, giữ được nó là không đơn giản. Quản lý Phương, ngồi đi. Anh đi xuống bàn tiếp khách, anh nhìn cô. Về ý tưởng trong buổi họp lúc nãy, cô còn suy nghĩ nào khác không? Cô không ngại trình bày chi tiết kế hoạch tiếp đón đoàn người nổi tiếng do chính mình dự chủ. Từng khe hở được lấp đầy. Nói thật, cô khá chăm chút cho nó ngay từ khi nhận được tin thành phố Hát đăng cai lễ trao giải năm nay. Cô tự tin mình có khả năng làm được. Hà Phương trình bày liền mạch khoảng 45 phút, phát hiện sếp Trần An quan sát cô rất kỹ. Anh đưa cô ly nước rồi ra quyết định. Nếu cô giành được quyền khách sạn độc quyền, tôi sẽ giao cho cô toàn quyền phụ trách sự kiện này. Giọng nói của anh nghiêm túc, giọng điệu mạnh mẽ khiến đầu óc Hà Phương càng dễ thẩm thấu những câu nói rõ ràng xúc tích vừa rồi. Trên đường bước ra khỏi văn phòng giám đốc, Hà Phương thấy người có chút lâng lâng. Quả nhiên, công việc tiến triển sẽ khiến con người ta hưng phấn hơn hết thảy. Nụ hôn tay nào đó đêm qua đã hoàn toàn xóa bay khỏi ký ức. Chợt có tiếng nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net